Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 150, Quách Tĩnh Minh Bạch. Hai càng, cùng Hoàng Dung hoàn thành, thể dục buổi sáng, sau. Lâm Phàm tiếp tục bắt đầu tu luyện, một mực tu luyện đến trạng vạng tối, hắn mang theo Hoàng Dung về tới phái cổ mộ. Tựa hồ không có bị đi tới phái cổ mộ Quách Tĩnh bốn người quấy rầy đến. Tướng công đại nhân, ngươi trở lại. Hoàng thư thư, Công Tôn Lục Ngạc la lên. Các nàng đây, Lâm Phàm hỏi. Quách phủ muội muội dạy Quách Tĩnh đại hiệp. Hồng Thất Công Bang chủ võ công. Lăng Ba cùng Không Song muội muội dạy đại tiểu võ võ công. Công Tôn Lục Ngạc nói ra. Lâm Phàm gật đầu. Nói ra, gọi nàng nhóm trở về ăn cơm đi. Hắn cũng không để ý tới những cái này. Bản thân nữ nhân, hắn 10 phần tự tin. Hoàng Dung liền là một cái tốt ví dụ. Lâm Phàm đã không giống Thiên Long thế giới như vậy. Động một chút lại giết người 930. Hắn hiện tại có thực lực. Rất nhiều chuyện cũng không cần khẩn cấp như vậy. Người không còn có cái gì nữa thời điểm. Là cái gì đều mơ tưởng. Làm ngươi có đôi khi liền sẽ chọn ba nhặt bốn. Lâm Phàm mang theo Hoàng Dung về đến phòng, bày ra một bàn thức ăn ngon, thuận tiện cầm ra một cái hạ phẩm linh dược, cắt thành mảnh vỡ lắp vào một cái trong chén. Quách phủ muội muội, ăn cơm. Tướng công đại nhân trở lại. Công Tôn Lục Ngạc hô nói. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu tại rất xa địa phương đánh nhau luyện võ. Cũng nghe đến Công Tôn Lục Ngạc nội lực thanh âm. Ba ba, hôm nay dậy không sai biệt lắm. Vậy ta đi về trước. Ngươi buổi tối muốn hảo hảo tu luyện. B.S.T.V.I.P. Quách Phù nhắc nhở nói. Cái này tiểu vô tướng công thật là thần kỳ võ công. Chỉ sợ thật cần ta hoa một đoạn thời gian rất dài mới có thể suy nghĩ thấu. Quách Tĩnh thở dài nói. Hắn hiện tại minh bạch vì cái gì Dung Nhi từ trước đến nay Phàm Nhi tu luyện võ công. Đều không có cùng hắn hào hào nói chuyện. Đại tiểu võ cũng dừng tu luyện lại. Đối Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song cảm tạ. Trung nữ về đến phòng ăn cơm. Mà Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công bốn người về tới hố trời nhà dưới ở giữa ăn cơm. Hồng Thất Công uống chút rượu, trong miệng khen ngợi nói, Lâm huynh đệ võ công quả nhiên là bác đại tinh thâm. Lão ăn mày hôm nay tại Quách phủ nha đầu cái kia học một chút ra lông. Bảy công thật khiêm tốn, ta cùng tiểu võ hai người mới thật là học một điểm điểm ra lông đây. Đại võ mặc dù nói như vậy. Thế nhưng là trên mặt rào rạt tiếu dung, nói rõ hắn là 10 phần vui vẻ. Hồng Thất Công chậc chậc thoáng cái rượu, nói ra, Hoàng lão tà lấy được Lâm huynh đệ quà tặng mấy trăm năm công lực. Không biết đi đâu, thật muốn kiến thức thoáng cái lão gia hỏa này hiện tại võ công thế nào. Tiểu võ kinh ngạc nói ra, các nàng mỗi người võ công đều thật là cao cường. Thật nghĩ không thông cái này thế giới trên còn có cái gì bảo vật có thể trong vòng một đêm liền có. Thể khiến người ta bên trong lực đại tăng. Quách Tĩnh ngược lại là nhớ tới trước kia một chút. Chuyện cũ, biết có một chút dược vật có thể tăng lên trong đám người lực. Có thể Phù Nhi nói này phàm là mà pháp bảo. Cùng túi càn khôn một dạng tiên gia pháp bảo. Cái này quá thần bí. Ha ha. Hồng Thất Công cười to hai tiếng, nói ra, hai người các ngươi tiểu tử liền không hiểu được, trên đời này có thể tăng lên nội lực, thật là có rất nhiều chân bảo, sư phó của các ngươi đã dùng qua. Chấm chấm, Hàn Ngọc sàng gian phòng bên trong, các ngươi ăn những linh dược này, đi tu luyện nội lực đi, tiện với tiêu hóa, Lâm Phàm nói ra, đa tạ tướng công đại nhân. Công Tôn Lục Ngạc mấy người lập tức cảm ơn nói. Đa tạ phu quân, tiểu long nữ thanh âm trong veo. Như cùng ở thải hạt xương trong thêm mật ong một dạng. Đa tạ phu quân ca ca. Quách Phù 10 phần vui vẻ nói. Phàm Nhi, linh dược này hẳn là kiếm không dễ đi. Tại sao có thể cho mọi người? Hoàng Dung kiều mị vô song. Mấy ngày nay lấy được Lâm Phàm dễ chịu. Mọi chuyện đều là Phàm Nhi suy nghĩ. Yên tâm đi. Chính mình có một tòa vườn linh dược. Bên trong linh dược ăn đều ăn không hết. Lâm Phàm nói ra. Cảm tạ Ngự, Diễm, Thời Gian, Mọt Sách, Ma Nhân Hoa Tươi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.